Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1308, chương 28, Ma Tổ Chi Lo. Ma Tổ La Hầu nụ cười nhàn nhạt cười. Đây chính là ta cũng không tiếp tục xuất thủ nguyên nhân một trong. Chỉ có kiếp số, người ta chính là vạn kiếp bất diệt chi thân. Còn có khoan nhượng, hiện tại điểm chết người nhất sự tình. Chu Yếm xuất hiện tại địch quân trong trận doanh. Bực này điềm báo, để cho ta sinh ra có điểm xấu cảm giác, vốn chỉ là tị kiếp, nhưng là hiện tại, lại là vô luận như thế nào, cũng không thể vượt vào sát kiếp bên trong. Tà môn sự tình, tránh được nên tránh, tránh không được, cũng muốn pháp cứng rắn tránh. Ma Tổ La Hầu ánh mắt tựa hồ là xuyên thấu hư không. Nói khẽ, lần này trở về tổ địa, thực sự quá mức trôi chảy. Từ mờ mịt không có đầu mối, đến đột nhiên mục tiêu minh xác tới cực điểm, phương hướng hoàn toàn minh bạch, loại biến hóa này thực sự quá mau, dồn làm ta không để ý đến thân nhập sát kiếp tồn tại khả năng. Trở về quá thuận lợi, mà lại cái thứ nhất trở về, lẽ ra không nên là chúng ta ma tộc tộc đàn mới là. Yêu tinh đầy trời loạn thiên cơ, đoạt tinh tú, sông khí vận, huyết tế hồn tế máu cửu trùng. Hết thầy cũng là vì yêu tộc chỉ đường. Lẽ ra tọa độ hẳn là yêu tộc trước được biết. Lại vẫn cứ dẫn động ma khí trùng thiên. Để cho ta ma tộc trước thời gian trở về. Ở trong đó, càng nghĩ càng là cổ quái. Chấm ngoặc kép, mãi cho đến trở về thời khắc. Thiên cơ chưa từng có hỗn loạn. Lại để cho ta không cách nào suy tính. Nếu là khi đó bước ra mà đi. Còn kịp, còn có lượn vòng chỗ trống. Nhưng là ta lại là nhất niệm đục dấu. Thế mà không nghĩ đứng lên. Thiên cơ hỗn loạn chính là sát kiếp điểm báo chuyện này. Thẳng đến trở về thành công. Đánh vào đạo minh đại lục. Lúc này mới ẩn ẩn cảm thấy. Lại sát kiếp phía trước. Đem thân vào cuộc vậy. Lúc đến tận đây khác. Thân đã nhập kiếp. Lui. Đã tới đã không kịp. Nói đến đây. Ma Tổ ẩn ẩn toát ra mấy phần ý hối hận. Nếu là tính như vậy xuống nói, cơ hồ chính là chúng ta ma tộc vì yêu tộc ngăn cản một kiếp. Sớm trở về, để ma tộc thành yêu tộc kẻ chết thay. Việc này, thật là thật to không thích hợp. Vì sao cứ như vậy mơ mơ hồ hồ thay yêu tộc ngăn cản đao? Đông Hoàng Thái Nhất cùng yêu Hoàng Đế Tuấn, đều là vãn bối của ta. Bọn hắn lại có bản lãnh gì để cho ta cản đao? Ta chính là vạn kiếp bất diệt chi tiên thiên sinh linh. Tại sao không có sớm phát giác sát kiếp tồn tại? Việc này thật to kỳ quặc. Chẳng lẽ, đúng là có khác cao nhân đang tính kế tại ta? Cố ý đem ta đẩy lên phía trước đến. Hắn chân mày nhíu thật chặt. Có thể trong thiên hạ này, tiên cổ dĩ hàng, lại có ai có thể tính toán đến ta còn không bị ta phát giác? Đông Hoàng cùng yêu Hoàng, liền có thể tính toán ta a? Bọn hắn còn không có loại bản sự này. Nhưng nếu không phải bọn hắn tính toán, ai có thể làm ra tới nay các loại không thể tưởng tượng biến tấu? Hoặc là, yêu tộc còn có chuẩn bị ở sau. Cũng hoặc là nói, cùng người khác liên hợp rồi. Tận lực đẩy ra ta đến cản kiếp. Chuyện này, cái nào đều lộ ra kỳ quặc. Quỷ dị, lại nói, thanh thiên kiếp, vì sao là thanh thiên? Rõ ràng. Là cái gì? Thanh trừ? Hay là quét sạch? Thanh trừ, muốn trừ chính là ai? Quét sạch, muốn quét chính là ai? Lần này sát kiếp, đến tột cùng là ai làm cục? Chỉ sợ sáu thánh đô không có thủ đoạn như vậy đi. Chẳng lẽ đúng là đạo tổ tự mình thao bàn? Nhưng liền xem như hắn, ta cũng hẳn là có chỗ phát giác mới là. Chẳng lẽ những năm này, cảnh giới của hắn đã cao hơn ta nhiều như vậy. Trở lên đủ loại. Vẫn về suy đoán. Chỉ cần đợi đến người khác đều trở về đằng sau. Mới tốt tính toán rõ ràng. Tình huống không rõ. Thiên cơ ảm đạm. Tùy tiện quăng người vào sát kiếp. Chính là đường đến chỗ chết vậy. Năm đó những tên khốn kiếp kia. Từng cái. Đều là tâm tư thâm trầm. Tính toán sâu xa. Người phải nhớ kỹ. Từ khi chúng ta trở về, đạp vào tổ địa, đối thủ của chúng ta liền cho tới bây giờ đều không phải là trước mặt những thổ dân này. mà là năm đó những cái kia quỷ kế đa đoan hỗn đản. Đối mặt bọn hắn, nhất là tại thiên cơ hỗn loạn không cách nào đẩy nhìn thời điểm. Bất kể như thế nào cẩn thận, đều là hẳn là, nhất là, bọn hắn một cái đều không có xuất hiện. Chúng ta liền càng thêm không thể làm chim đầu đàn này. Nói không chừng, liền vì bọn họ tất cả mọi người ngăn cản đao. Trải qua kiếp, chính mình mơ mơ hồ hồ thân tử đạo tiêu. Người ta còn sẽ chỉ trò cười ta, mà không có nửa điểm cảm kích. Không thể không nói, ma tổ La Hầu vị này tiên thiên cường giả, hồng hoang đại năng, đang tính kế một ít chuyện thời điểm, đều là suy nghĩ cực điểm sâu xa. Tính trước làm sau, hắn mặc dù từ trước đến nay lấy giết chóc lấy sưng, nhưng là chân chính đến thời khắc mấu chốt, lại có thể làm được so với ai khác đều tỉnh táo, so với ai khác đều vững vàng. Tại phát hiện sát kiếp đằng sau, liền quyết định thật nhanh, lập tức thu tay lại. Đám lão già, cho là ta La Hầu cứ như vậy giỏi tính toán, ta trở về liền muốn xuất thủ nhập kiếp. Các ngươi không khỏi nghĩ quá đẹp. Mọi người chờ coi, các ngươi một ngày không trở lại, ta động một chút coi như ta thua. Thí thần thương bay tới bay lui, phàn nàn nói, cái kia Chu Yếm, quá cũng nên chết, làm sao lại xuất hiện ở đây? Nhìn ra được, ách vận chi thú uy danh hiển hách, cho dù là danh chấn hồng hoang ma tổ La Hầu cùng vắt ngang cổ kim thiên hạ giết chóc đệ nhất thí thần thương, cũng là kiêng kỵ đến cực điểm, không dám lỗ mãng, chung quy là Chu Yếm xuất hiện thời cơ, thật sự là quá dọa người. Sát kiếp bên trong, thoáng một cái liền đem cái này sáng loáng tảo bà tinh sao tai họa, lại lần nữa tăng thêm ba chủ. Nếu là lúc bình thường ngươi xuất hiện để cho người ta đổ cái nấm mốc, cũng không quan trọng, chỉ cần tu vi đủ cao, lại thế nào cũng không trở thành có cái gì lo lắng tính mạng. Nhưng là sát kiếp bên trong, ai dám cam đoan, chỉ cần không phải thánh nhân tôn sư, tranh luận bảo đảm sẽ không bỏ mình. Mà ma tổ La Hầu mặc dù danh xưng sánh vai thánh nhân, nhưng cuối cùng còn không phải thánh nhân, sao không kiêng kỵ vạn phần. Nói như thế, ma tộc tộc đàn lần này trở về, đúng là ứng kiếp mà đến, nhất định diệt vong. Thí thần thương hỏi, ma tổ La Hầu thản nhiên nói, ứng kiếp, đã là tất nhiên sự tình. Ma chi nhất tộc, vô thần tính, vô nhân tính, không yêu tính, không linh tính, không từ bi, nếu là thanh thiên kiếp, ma tộc dạng này tộc đàn, tất nhiên tại quét sạch hàng ngũ, hơn nữa còn nên bị đầu tiên thanh trừ trọng điểm mục tiêu. Lẽ ra không nên trở về, lại ngoài ý muốn trở về. Trở về sau lại không minh bạch chống đỡ sát kiếp thủ thiếu. Chấm ngoặc kép, mơ mơ hồ hồ làm người ngăn cản đao. Chấm ngoặc kép, sát kiếp bên trong, thế mà có thể thao bàn vận cục. Lấy ma tộc trở về phương vị làm điểm xuất phát, làm phục kích. Chấm ngoặc kép, đủ loại không thể tưởng tượng sự tình, tất cả đều phát sinh ở ma tộc trên thân. Suy nghĩ tại thanh thiên kiếp chi cục, ma tộc tộc đàn này, từ cái này trở về bắt đầu, liền cùng bước vào tử quan, đi vào tận thế không khác. Ma tổ La Hầu thản nhiên nói, nhất định hết cách xoay chuyển. Thí thần thương vừa đi vừa về đi vòng vèo, dường như bực bội, lại như là cảm thấy không cam lòng. Chiêm chiếp không phục, người cũng không cần cảm thấy không cam lòng. Mênh mông trong bầu trời, không biết có bao nhiêu sinh mệnh, bao nhiêu tộc đàn, sinh diệt diễn hóa, có lẽ tại chúng ta trong mắt, cuối cùng lâu dài, nhưng là tại trong bầu trời, lại cũng chỉ là trong nháy mắt. Ma tổ La Hầu nói, nhất tinh lên, mà nhất tinh diệt, bộ tộc hưng, mà bộ tộc vong, đây là tuyên cổ bất biến chi định luật. Thí thần thương chiêm chiếp vang lên, có lẽ, chỉ có đến đạo tổ cấp độ, mới có thể đúng nghĩa hiệu lệnh thương khung. Ma tổ La Hầu cười lạnh, đạo tổ, liền hắn, còn kém xa lắm đâu. Cho tới nay, chúng ta đều biết thánh nhân chính là đỉnh phong, đạo tổ càng là trên đỉnh phong đỉnh điểm, hoành ép thương khung, đạo chi cuối cùng. Nhưng lần này trục xuất tinh hà, ta lại sâu cảm giác sâu xác nhận, người ta tu vi, như cũ bất quá là giọt nước trong biển cả, đại địa hạt bụi nhỏ. chân chính đỉnh phong đến tột cùng là cái gì? Dựa vào chúng ta hiện tại nhận biết, thậm chí đều không có tìm tới phương pháp chỗ hướng. Thương khung chi quang, vô cùng vô tận, đạo cuối cùng ở phương nào? Chúng ta con đường phía trước, còn có cái gì phong cảnh? Vẫn như cũ là không biết. Lúc này, năm đó đối thủ cũ, một cái đều không tại, chỉ có ta một người tại. Bản thân cũng đã là thật to không tầm thường. Ta lại sao dám tùy ý làm bậy? Lỗ mãng tiến vào sát kiếp. Không nói nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế, liền nói Vu Minh những cái kia chiến thiên chiến địa ai cũng không phục tên điên tổ vu bọn họ. Chẳng lẽ liền thật chết hết rồi? Về phần đạo minh, suy yếu lâu ngày đến tận đây, càng là vô nghĩa, Tam Thanh chính là thánh nhân tôn sư. Bây giờ nhưng lại rơi vào phương nào? Bọn hắn môn nhân đệ tử, lại đang chỗ nào? Cho tới bây giờ một cái đều không hiện. Mặc cho đồ tử đồ tôn bị tàn sát, bị thôn phệ, tính toán to lớn, có thể suy ra, những người này rõ ràng chính là muốn để cho ta La Hầu vì bọn họ tìm kiếm đường. Thăm dò một chút sát kiếp nội tình sâu cạn, ta há có thể như bọn hắn nguyện. Mặc dù cuối cùng tránh không được nhập kiếp, cũng muốn chờ bọn hắn đều trở về. Mọi người cùng nhau, ma tộc có thể mơ mơ hồ hồ làm kẻ chết thay. Nhưng ta La Hầu lại không thể khi bọn hắn dò đường tiên phong. Muốn tính toán ta ngược lại muốn xem. Kết quả là, đến tột cùng là ai tính kế ai. Ma tổ La Hầu khe khẽ hừ một tiếng, nhắm mắt lại, không nhúc nhích. Tam đại lục liên quân cùng ma tộc ở giữa đại chiến. Lề mề, hết ngày dài lại đêm thâu. Lấy hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ngừng phương thức tiến hành. Thời gian như là lạnh lùng máy móc, không ngừng chút nào hơi thở tiếp tục tiến lên. 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày, nửa tháng, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, song phương số lượng thương vong càng lúc càng lớn, càng ngày càng kinh người. Nhìn thấy mà giật mình, mà theo thời gian tiếp tục, chiến dịch tiếp tục, ma tộc tương đối thế yếu, càng ngày càng rõ ràng. Tinh hồn bên này liên quân rốt cục thở dài một hơi. Nhìn bộ dạng này, ma tổ là thật sẽ không xuất thủ. Hiện tại đã có thể đoán được, ma tộc quân đội chắc chắn bị chúng ta chống cự ở ngoài Bạch Sơn. Nếu là ma tộc từ đầu đến cuối không lùi, tinh anh đều là hao hết, không phải là hư ảo. Đám người đeo sau bao la đại lục, cái kia mỹ hảo nhân thế gian, sẽ không lại thụ ma tộc độc hại. Một mực liền nghiêm mặt tả trường lộ bọn người, cũng rốt cục lộ ra một chút buông lỏng dáng tươi cười. Một cỗ cảm giác như chút được gánh nặng, tràn đầy toàn thân, rốt cục đem chiến tranh tiết tấu, đặt vào Tam Đại Lục Liên Quân quen thuộc nhất quỹ đạo. Đối với dạng này con đánh lâu dài, mọi người tự hỏi là rất có kinh nghiệm, xe nhẹ đường quen, nhất là vu tộc cùng tinh hồn nhân tộc. Hai cái này tộc đàn lấy loại mô thức này đánh trọn vẹn vài vạn năm. Không có kinh nghiệm mới gọi gặp quỷ. Rất nhiều chiến sĩ, cả một đời đều là như thế tới. Bây giờ, một trận hung ác đánh, đem ma tộc quân đội kéo đến nhóm người mình cực kỳ quen thuộc tiết tấu bên trong. Loại cảm giác này, quả thực là có chút thân thiết, thậm chí là hoài niệm. Như vậy, ma tộc lại có thích ứng hay không? A ha ha. Mặc kệ các ngươi có thích ứng hay không, chỉ cần chúng ta thích ứng liền tốt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.